Thiên đạo đồ thư quán, chương 1818, đệ tàng hoa, 2. Khóc chuyện audio.com. Thế nhưng mà, hắn không thể cho tin tức đối phương muốn biết. Độc điện ở Long Thương Hải, tương đương nói vô ích. Phạm vi Hải Dương lớn như vậy, lại có vô số thánh thú. Không có phương hướng, ai dám tùy tiện dò xét, mua đồ, không để ý đến sự lo lắng của hắn. Trương Huyền ngược lại nhíu mày, nhìn lại, độc điện trưởng lão, tới chỗ ngươi mua đồ, mua cái gì, lần trước đấu giá hội, bán ra một cây địa tàng hoa trăm năm, là dược vật phối chế độc dược tốt nhất, cực kỳ thư thớt, cho nên mới đưa tới một vị trưởng lão của độc điện xuất thủ mua sắm. Cuối cùng, hắn lấy giá tiền cực thấp mua đi, khuôn mặt của Hồ Vân Sinh xanh mét, gốc địa tàng hoa này. Là Mạc Vân Hiên bọn hắn hao tốn trả giá rất lớn lấy được. Tổng giá trị tiếp cận trên trăm linh thạch thượng phẩm. Kết quả, đối phương tới mua, thoáng một phát độc lật mười mấy người. Mình cũng thiếu chút nữa trúng độc. Lúc này mới không có biện pháp. Giá thấp bán ra, có thể nói, lần sinh ý này, bị tổn thất nặng, để cho hắn cả một năm không có lấy lại sức. Nguyên nhân chính là như thế. Phòng đấu giá bọn hắn. Hiện tại rất ít làm sinh ý dược liệu, chính là sợ đối phương minh đoạt, cũng tới cái hắc ăn hắc, ngươi còn có dược liệu mà độc điện nhất định phải sử dụng. Hơn nữa dược linh cao không? Có thể hấp dẫn bọn chúng tới đây hay không? Suy tư thoáng một phát, Trương Huyền nói, Mạc Vân Hiên này không biết vị trí cụ thể của độc điện. Nhưng mà độc điện trưởng lão tất nhiên biết được, hoàn toàn có thể dẫn xà xuất động. Nói cách khác, lợi dụng dược liệu bọn hắn nhất định cần, hấp dẫn tới đây, chỉ cần có độc sư xuất hiện, chế ngự, tìm vị trí độc điện liền đơn giản. Tuy bây giờ hắn lý giải đối với độc, chỉ có khoảng nhị tinh, nhưng thân có thiên đạo chân khí, coi như là độc sư lục tinh đỉnh phong, thậm chí thất tinh tới đây, đều không sợ chút nào. Đương nhiên, thực lực mạnh hơn nữa thì không được, tựa như tiên thiên thai độc. Có thể su cắt thị hung, mặc dù thiên đạo chân khí, cũng không làm gì được nó. Độc sư có thể làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Hoàn toàn chính xác có năng lực cùng thực lực đặc thù. Nếu như không phải kiêng kỵ danh sư đường, hơn nữa độc cực kỳ khó học, gây chuyện không tốt sẽ tổn thương bản thân. Chỉ sợ ở trong chức nghiệp thượng cửu lưu, tất nhiên có vị trí của nó. Nhất định phải sử dụng dược liệu sao? Lập tức minh bạch ý tứ của đối phương. Hồ Vân Sinh tràn đầy lúng túng. Mạc Vân Hiên chúng ta, mấy năm gần đây không có thu qua dược liệu. Cho dù có một ít, cũng giá trị không cao. Chỉ sợ rất khó đả động. Ăn một lần thua thiệt, bọn hắn cũng biết độc sư đáng sợ. Tự nhiên sẽ không nguyện ý thu mua dược liệu. Nếu không, lại đến mấy cái đoạt. Còn không bệnh chết, vậy ngươi có biết, dạng dược liệu gì, có thể làm cho đối phương động tâm không? Biết thiên đạo chân khí của mình, quanh quẩn ở trong cơ thể đối phương, khẳng định không dám nói dối. Trương Huyền nhướng mày, theo ta được biết, độc sư lục tinh muốn trùng kích thất tinh, cần phối chế kịch độc có thể độc sát thánh vực nhị trọng. Mà loại vật này, tài liệu chủ yếu nhất chính là địa tàng hoa, nếu có dược liệu này. Tất nhiên có thể dẫn ra độc sư đến đây mua sắm. Chỉ là, thuốc này cực kỳ hy hữu. Lần trước chúng ta có thể có được, cũng là có vận khí rất lớn ở bên trong. Hồ Vân Sinh nói, địa tàng hoa, Trương Huyền lắc đầu, lần trước rất nhiều thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh đưa không ít dược liệu. Nhưng mà cũng không có địa tàng hoa, trong rất nhiều vật phẩm hắn siêu tập, cũng không có loại dược vật này. Xem ra giống như đối phương nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ thư thớt, không bằng như vậy, ngươi tuyên bố ra ngoài, có địa tàng hoa 200 năm, muốn đấu giá, chỉ cần đưa bọn chúng tới là được, Trương Huyền nói, mục đích của hắn chỉ là hấp dẫn đối phương, mà không phải là thật cần loại dược vật này, chỉ cần có thể bắt lấy, sự tình đằng sau liền dễ làm rồi, cái này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dưới tình huống độc sư không cần độc, cùng tu luyện giả bình thường không có khác nhau chút nào. Nếu như bọn hắn phát hiện tin tức địa tàng hoa là giả, một khi không ra tay, chúng ta không có biện pháp xác nhận. Làm sao biết được? Hồ Vân Sinh cười khổ. Cái này, Trương Huyền nói không ra lời. Độc sư giống vô hồn sư, ở đại lục thuộc về chuột chạy qua đường. Người người hô đánh, chỉ cần không dùng độc, coi như là hắn, cũng nhận không ra. Thiên đạo thư viện chỉ có thể quan sát tu luyện giả sử dụng võ kỹ. Đối phương không sử dụng, hơn nữa đến đây mua nhiều người như vậy, đi nơi nào tìm kiếm. Mấu chốt nhất là, nếu như bọn hắn tuân thủ quy củ, dùng tiền mua sắm, chúng ta cũng không có biện pháp cự tuyệt. Hồ Vân Sinh tiếp tục nói, lần trước hắn bị người mua ép, là tình huống đặc biệt, cũng không phải tất cả độc sư đều hư hỏng như vậy. Vạn nhất đối phương tiêu tiền mua sắm, mình không lấy ra dược liệu, về sau đoán chừng Mạc Vân Hiên cũng không cần làm, nhất định sẽ bị độc sát toàn bộ. Cũng đúng, Trương Huyền xoa xoa lông mày. Xem ra biện pháp này của hắn không thể dùng được. Kỳ thật, cũng không cần làm giả. Tuy địa tàng hoa thư thớt, nhưng, ta biết có người khẳng định có. Hơn nữa dược linh tuyệt đối vượt qua trăm năm. Cắn răng một cái, Hồ Vân Sinh nhớ ra cái gì đó. Nói, a, người nào, nghe được có người có địa tàng hoa. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Hắn tên gọi là gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là một người cực kỳ cổ quái. Tất cả mọi người xưng hô quái tẩu ông, không chỉ gieo trồng dược vật, còn siêu tập không ít bảo bối. Lần trước gốc địa tàng hoa kia của ta, chính là từ trong tay hắn lấy được. Nếu như đi chỗ của hắn tìm, tất nhiên có thể tìm được. Hồ Vân Sinh nói, cách Trương.